Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 293, người cái bất hiếu tử, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này làm lâu như vậy sống? Người cũng chưa nhìn đến chúng ta sao? Đường Minh thiếu chút nữa đem những người này cấp quên mất. Mắng chính mình bất hiếu tử, người chính là hắn huyết thống quan hệ thượng phụ thân Đường Kiến Sơn. Lúc trước cũng chính là hắn đoạt đi rồi mụ mụ để lại cho chính mình tiền. Hơn nữa đem chính mình đuổi ra gia môn, ngay cả hộ khẩu đều phân đi ra ngoài người, hiện tại cư nhiên tới mắng chính mình bất hiếu tử. Đường Minh cười lạnh một tiếng, người mắng ai đâu, ta như thế nào không nhớ rõ ta còn có một cái ba. Đường Kiến Sơn tức khắc liền tức giận đến cả người đều ở đại thở dốc. Ngươi chính là ta sinh, nếu không phải ta nơi nào tới ngươi. Hiện tại ngươi còn tưởng không nhận chướng, ngươi chính là ta nhi tử. Hiện tại không được cho ta dưỡng lão. Nói tới đây đứng ở Đường Kiến Sơn phía sau An Nhược Lâm cũng tiến đến hắn bên người tới. Nhưng là nàng cái gì cũng chưa nói, chính là cho hắn thuận thuận khí. Miễn cho khí ngất xỉu đi, nhưng là Đường Kiến Sơn có thể thông qua khảo hạch đi vào nơi này công tác. Thân thể khẳng định thực khỏe mạnh, sức lực còn rất lớn, như vậy thở hổn hển bộ dáng khẳng định chính là giả vờ, Đường Kiến Sơn chỉ vào. An Nhược Lâm, nàng tuy nói không phải ngươi thân sinh mẫu thân, nhưng là nếu gả cho ngươi ba ba ta, vậy ngươi cũng muốn gánh vác dưỡng lão trách nhiệm tới, còn có ngươi đệ đệ Thành Tuấn. Phía trước sự tình liền không cùng ngươi so đo, lúc sau nhất định phải hảo hảo mà đối chúng ta. Nói xong, Đường Kiến Sơn căn bản liền không tính toán trưng cầu hắn đồng ý. Lôi kéo An Nhược Lâm, mang theo Đường Thành Tuấn liền hướng hắn phía sau đi, ở Đường Minh phía sau chính là đi thông Trang Viên biệt thự con đường. Chỉ có như vậy một cái lộ. Cho nên đi phía trước thẳng đi liền đến, An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn ở hướng trong đi thời. Điểm, còn rất đắc ý nhìn thoáng qua Đường Minh, giống như hắn sở có được hết thảy đều đã về bọn họ sở hữu dường như. Thật sự phi thường không có tự mình hiểu lấy, nhưng là bọn họ còn chưa đi vài bước lộ đã bị chặn. Đường đi, ở bọn họ phía trước đứng một con khổng lồ biến dị lang khuyển. Này một móng vuốt xuống dưới có thể đem bọn họ ba người tất cả đều dẫm bẹp. Nhưng thật ra không có đem bọn họ thế nào, nhưng chính là đứng ở phía trước dùng cặp mắt kia như hổ. Rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái, giống như bọn họ lại đi phía trước đi một bước liền phải há mồm cắn chết bọn họ, Đường Kiến Sơn bọn. Họ ba cái tức khắc liền túng. Bọn họ còn tưởng rằng cùng Đường Minh nói qua lúc sau là có thể đường đường chính chính sinh hoạt ở Trang Viên, nhưng là hiện tại xem ra, Đường Minh tựa hồ một chút đều không nghĩ thả bọn họ qua đi. Đường Kiến Sơn quay đầu nhìn còn đứng ở nơi đó đưa lưng về phía bọn họ Đường Minh. Tức khắc giận sôi máu, ngươi cái này nhãi danh, chẳng lẽ quên mất là ai đem ngươi dưỡng lớn như vậy sao? Hiện tại liền không nhận ta cái này cha. Đường Minh xoay người mặt mang mỉm cười nhìn hắn. Đường Kiến Sơn, ngươi có phải hay không đã quên? Ngươi là nam không có biện pháp sinh hài tử. Tuy rằng cung cấp một viên tinh tử, nhưng 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ đem ta sinh hạ tới là ta mẹ. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn cũng đều là ta mụ mụ đem ta nuôi lớn, đến nỗi ngươi. Cái này Đường Thành Tuấn giống như chỉ so ta tiểu 1-2 tuổi đi. Nói cách khác ta mẹ ở dư lại ta không đến 2 năm thời gian. Thậm chí càng đoàn, người cũng đã xuất quỹ. Hơn nữa đem trong nhà sở hữu tiền đều hoa ở nữ nhân này trên người ta mẹ đem ta nuôi lớn tiền đều. Là nàng chính mình tránh trở về. Hơn nữa ngươi phi mang sẽ không cho ta mụ mụ sinh hoạt phí. Còn đem trong nhà hết thảy chi tiêu đều giao cho mụ mụ. Phí điện nước khí than phí củi gạo mắm muối tương giấm trà. Vân vân sở hữu chi tiêu đều giao cho ta mẹ, người nhất đáng giận địa phương không chỉ là nơi này. Lại còn có thường xuyên tính sẽ a hỏi ta mẹ đòi tiền. Vì cái gì đâu, chính là vì cho ngươi ở bên ngoài tiểu tam cùng tư sinh tử mua đồ vật. chút nào không bận tâm ta mẹ cùng ta có phải hay không ăn no bụng. Đường Minh càng nói, trên mặt tươi cười càng ít, chờ ta hiểu chuyện lúc sau. Ở ta trí nhớ chỉ có ta mẹ không có ngươi. Xin hỏi ngươi ở nơi nào a? Đường Kiến Sơn không biết muốn nói như thế nào. Hắn đương nhiên biết chính mình ở nơi nào. Chính là ở An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn bên kia. Đường Minh theo như lời những câu đều là thật sự. Hắn căn bản liền không biết muốn thế nào mới có thể phản bác, hơn nữa hắn hiện tại cư nhiên liền. Ngươi là của ta một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại nói như vậy đều nói không nên lời, hắn. Là cho chính mình nhi tử dọn phân lau nước tiểu quá. Nhưng không phải Đường Minh, mà là Đường Thành Tuấn. Hắn xác xác thật thật chính là quan tâm quá chính mình nhi tử. Hơn nữa đem chính mình sở hữu ái cùng kiên nhẫn đều cho hắn. Nhưng không phải Đường Minh, là Đường Thành Tuấn, hiện tại hắn phát hiện chính mình trừ bỏ cùng Đường Minh chi gian huyết thống. Quan hệ ở ngoài, thật đúng là lấy không ra bất luận cái gì có thể làm hắn chiếu cố chính mình nói tới. Nhưng là, liền tính là như vậy, cũng không thể như vậy tính An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn đều đứng ở Đường Kiến Sơn phía sau. Lúc này đây lại đây, bọn họ đều hảo hảo mà thương lượng quá, Đường Minh là ghét nhất bọn họ hai cái, dù sao sở hữu hết thảy đều giao cho Đường Kiến Sơn đi nói. Bọn họ hai cái một tiếng đều không thể cổ họng, mà vừa rồi bọn họ đối với Đường Minh lộ ra đắc ý ánh mắt lúc sau liền hối hận, vạn nhất Đường Minh trực tiếp sinh khí đem bọn họ cấp đuổi đi làm sao bây giờ. Đến lúc đó không những không thể ở tại trang viên, hơn nữa dịch quân cũng đem bọn họ cấp khai trừ rồi. Đưa người sáng lập hội đều căn cứ, bọn họ mất đi như vậy hảo công tác lúc sau, xác định vững chắc sẽ hối hận bởi vì đi vào nơi này lúc sau bọn họ mới biết được. Nơi này công tác cùng thủ đô căn cứ so sánh với thật đúng là chính là hảo quá nhiều. Nếu là không thể lưu tại trang viên trụ hạ nói. Bọn họ cũng rất muốn giữ lại công tác này, cho nên hiện tại khẳng định là không thể cùng Đường Minh chân chính xé rách ra mặt Đường Kiến Sơn. Thấy trực tiếp một chút phương thức không tác dụng, An Nhược Lâm vỗ vỗ hắn phía sau lưng, Đường Kiến Sơn cũng minh bạch, nếu phía trước biện pháp vô dụng nói, vậy chỉ có thể dùng đệ nhị loại biện pháp. Dù sao hết thảy đều là vì càng tốt sinh hoạt mà thôi, thực mau Đường Kiến Sơn liền tiến vào trạng. Thái, không bao lâu liền vuốt nước mắt, Đường Minh a, ba ba ta cũng là bất đắc dĩ. Sự tình trước kia đều đã qua đi khiến cho hắn qua đi hảo. Chúng ta đều là người một nhà tội gì nháo thành như vậy đâu. Đường Minh, còn có muốn cùng ta nói sao? Đường Kiến Sơn thấy hắn như vậy hỏi chính mình, còn tưởng rằng là có hiệu quả. Người một nhà nên tốt tốt đẹp đẹp không phải sao? Mụ mụ ngươi là phúc mỏng. Không có cơ hội hưởng thụ ngươi hiếu thuận, nhưng là ta là ngươi ba a, ta còn ở đâu, đến lúc đó chúng ta một nhà. Đường Minh đánh gậy hắn nói, nói xong sao, Đường Kiến Sơn, ân, nói xong, đương nhiên còn chưa nói xong rồi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, mô a, đệ tam trăm, hát chương Đường Minh, người chậm trễ ta thời gian dài như vậy. Chính là vì cùng ta nói này đó đồ vô dụng sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi liền có thể lăn. Ta một chút đều không muốn nghe, ngươi cùng nữ nhân này còn có cái này tư sinh tử. Đều là gián tiếp hại chết ta mẹ nó hung thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ bạch bạch dưỡng các ngươi ba cái. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, biết ta mẹ là chết như thế nào sao? Ta mẹ mặt ngoài là bệnh nặng chết. Nhưng là vì cái gì đến bệnh nặng a? Còn không phải bởi vì quá độ mệt nhọc, thân thể không khỏe, không có thời gian không có tiền đi xem bệnh. Đường Kiến Sơn, ta mẹ ở sinh bệnh nằm viện thời điểm, ngươi có từng lấy quá tiền thuốc men? Đường Kiến Sơn ấp úng, kia không phải không có sao? Đường Minh cười lạnh một tiếng, đúng vậy, xác thật là không có. Nhưng là ngươi lại có tiền mang theo nữ nhân này cùng tư sinh tử đi ra bên ngoài du lịch. Hơn nữa vẫn là bờ biển đâu. Ngươi lại có tiền cấp nữ nhân này mua hoàng kim trang sức. người lại có tiền cho ngươi tư sinh tử mua vạn hoa hạ tệ máy tính, nhưng ta mẹ yêu cầu tiền thuốc. Men nằm viện phí thời điểm, ngươi lại hai tay trống trơn tiền bao trống trơn nói một cái hoa hạ tệ đều không có. Ngươi có phải hay không khi ta là ngốc tử, vẫn là cảm thấy ta thực hảo lừa. Đường Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi làm thực ẩn nấp, cho nên ta một chút cũng không biết. Nhưng là Đường Kiến Sơn, ngươi cũng không nên quên mất, ngươi cái này đương nhiệm thê tử cùng tư sinh tử rốt cuộc có bao nhiêu loại ghen ghét. Tâm Mơ Siêu, ngươi tuy rằng giấu đến hảo hảo, nhưng là bọn họ lại cùng ta liên hệ, cùng ta nói hết thảy sự tình, bao gồm ta mẹ nằm viện bệnh tình nguy kịch thời điểm. Các ngươi tới rồi nơi đó, làm cái gì, ngươi cho bọn hắn mua cái gì, còn chụp ảnh chụp cho ta xem. Thập phần rõ ràng, còn thực kỹ càng tỉ mỉ nói đây là cái gì muốn bao nhiêu tiền. Còn nói ngươi bỏ tiền thời điểm cỡ nào sảng khoái. Đường Kiến Sơn sắc mặt tái nhợt nhìn An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn, cư nhiên là như thế này. Nhưng là An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn lại vẻ mặt mộng bức. Bọn họ căn bản liền không làm như vậy quá a. Đường Minh nói đều là giả. Bọn họ cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói. Căn bản liền không liên hệ quá Đường Minh, càng không cần phải nói Đường Minh vừa rồi theo như lời. Những cái đó, Đường Thành Tuấn tính tình vốn dĩ liền không tốt, vừa rồi đứng ở chỗ này nghe Đường Minh nói này một đống lớn chính là đã là cực hạn. Muốn cho hắn thừa nhận chính mình chưa làm qua sự tình. Này tuyệt đối là không có khả năng. Người ngậm máu phun người. Chúng ta khi nào liên hệ ngươi? Liền ngươi liên hệ phương thức cũng không biết. Đường Minh cười lạnh một tiếng. Thì tính sao? Chẳng lẽ ta nói đều là giả? Đường Kiến Sơn không có ở ta mụ mụ bệnh tình nguy kịch nằm viện thời điểm chạy đi tìm các ngươi du lịch, cho các ngươi mua này mua kia. Lại không cho ta mẹ một chút tiền thuốc men. À, đừng quên căn hộ kia ta mẹ đều là trừ bỏ hơn một nửa tiền. Càng không cần phải nói người nam nhân này ở lúc sau nhật tử giữa từ ta mẹ nơi đó lấy đi tiền. Thêm lên chỉ sợ đều không chỉ 20-30 vạn đi. Đường Kiến Sơn nơi nào còn nhớ rõ chính mình đến tột cùng cầm đi bao nhiêu tiền. Dù sao ở hắn ấn tượng giữa, mỗi lần hỏi nàng đòi tiền thời điểm luôn là có thể muốn tới 500 thậm chí là trước đây hoa hạ tệ. Nhưng là chính mình lại từ An Nhược Lâm mang thai lúc sau liền không còn có hướng trong nhà lấy trả. Tìa Đường Kiến Sơn trong lòng có một chút áy náy, nhưng này không đủ để làm hắn bởi vậy liền từ bỏ An Nhược Lâm cùng chính mình sủng hơn 20 năm. Thích nhất nhi tử, hắn khẳng định là muốn ở nơi này ai cũng chưa biện pháp đem hắn đuổi đi, Đường Minh a. Ba thừa nhận là ta sai rồi, ngươi. Ngươi cho ta một cái bồi thường ngươi cơ hội hảo sao? Về sau ta khẳng định sẽ hảo hảo mà đối với ngươi, Đường Minh hơi hơi một đốn. Phải không, ngươi sẽ hảo hảo mà đối ta? Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi muốn thế nào hảo hảo mà đối ta? Đường Kiến Sơn cảm thấy Đường Minh khẳng định cũng là không bỏ xuống được hắn cái này thân sinh. Phụ thân, cho nên trong lòng sinh ra dao động. Hiện tại chính là muốn đánh cảm tình bài. Đường Minh, ta về sau sẽ làm một cái hảo phụ thân. Về sau sẽ hảo hảo đối với ngươi. Đường Minh xua xua tay. Không cần phải nói này đó Đường Hoàng. Nếu ngươi nói phải làm hảo phụ thân. Ta đây hỏi ngươi, ngươi mỗi tháng tính toán cho ta nhiều ít tích phân đương tiền tiêu vặt. Đường Kiến Sơn hơi hơi sửng sốt. Cái gì, tiền tiêu vặt, Đường Minh, còn có. Người mỗi tháng tính toán cho ta mua nhiều ít ta thích ăn thích chơi. Còn có quần áo giày linh tinh. Đường Kiến Sơn nơi nào có tích phân cho hắn mua a? Nói nữa cho dù có cũng là dùng ở chính mình này ba người trên người a. Ngươi không phải có rất nhiều tích phân sao? Đường Minh hơi hơi mở to hai mắt. Này nơi nào có thể giống nhau a? Ta chính mình đều là ta chính mình tránh. Ngươi không phải nói phải làm một cái hảo phụ thân sao? Thế nào a? Ngươi trong miệng hảo phụ thân ý tư chính là muốn cho ta dưỡng ngươi. Cho ngươi tiền tiêu vặt, hơn nữa giúp ngươi dưỡng hôn nội xuất quỹ tiểu tam, cùng hôn nội xuất quỹ sinh hạ tới tư sinh tử, nhưng là chính ngươi lại một chút đồ vật đều không ra. Như vậy sao? Đường Kiến Sơn biết không thể nào nói nổi, nhưng là, hắn áp bức Đường Minh thói quen, hiện tại hành động cũng đều là nghĩ trước lừa gạt Đường Minh. Chờ ở nơi này cắm rễ trụ hạ lúc sau lại chậm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng, cho nên muốn hắn thiệt tình đối Đường Minh hảo, đây là căn bản không có khả năng, cho nên, người Minh Minh liền có, Đường Kiến Sơn còn chưa nói xong, liền cảm giác được An Nhược Lâm đặt ở hắn sau lưng tay nhẹ nhàng mà chụp một chút. Hết chương.